Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người lại cuồn sàng đan chỉ là kia sự kiện. Thụ giáo. A Trình Hàn vẻ mặt đỏ bừng cúi đầu. Khả năng các người còn không có kết hôn, không phải vừa mới kết giao hay sao? Tuy rằng vừa mới kết giao, tuy rằng còn không có kết hôn, nhưng liền yêu thương thôi. Mà cái án làm cái gì ngươi hoàn toàn không thể chống đỡ được. Thích thật sâu, không tự giác thầm nghĩ vì muốn hòa tan với hắn, theo đuổi hắn, đối với chính mình muốn làm gì thì làm. Đừng cứng ngắc nghĩ đến vợ chồng trong lúc đó mới có thể như vậy. Vợ chồng cũng không phải may mắc, cũng phải thật sự thích nhau mới có thể làm ra chuyện này. Giật oải vệ nhà vừa khiết miêu tả làm cho An Chỉ Ngàn ngay mà mặt đỏ tim đập, hoàn toàn không sáng tiếp lời. Người hại cái gì tao? Mọi người đều là người trưởng thành rồi, mệt người là thê người ta nha. Vương Khiết làm An Chỉ Ngàn quấn quáng mà hồng mặt, sợ khóc sợ cười. Vương Khiết, người còn chưa nói cho ta yêu là cảm giác là gì. Nàng cố gắng nói sang chuyện khác. Cảm giác yêu chính là thực ngọt ngào, lúc nào cũng khắc khắc đều muốn cùng đối phương ở cùng một chỗ, hôn mặt đỏ tim đập, lại thân hôn đối phương. Tưởng tượng muốn đụng chạm đối phương là rất nhiều chuyện bình thường sẽ không làm, còn có nói rất nhiều chuyện bình thường sẽ không nói. Là cái gì? Trường lớn ánh mắt hỏi. Người không phải đã kết hôn rồi sao? Vì sao còn giống như cái kẻ ngốc nghếch chưa biết yêu vậy? Không kiên nhẫn. Nàng quả thật không nói quá yêu. An Chỉ Nhàn nhịn không được ở trong lòng kháng nghị. Nói, hắn gần nhất có vẻ hay không vắng vẻ người? Vương Khiết đè thấp âm lượng hỏi. Ai vắng vẻ? Nghĩa là sao cơ? Suy nghĩ khó hiểu. Trình Hải đâu? Ta biết có nam nhân đối với nữ nhân mang thai không có hứng thú. Nói mau. Lẫn cuộn sảo đan, gần đây nhất của hai người là khi nào? Vương Khiết thực lão luyện hỏi. Việc cuộn sảo đan kia thực sự là rất lâu, bởi vì bọn họ sau một lần nàng liền có tiểu bảo bảo, chính là tối hôm đó khi nàng từ Pháp Quốc trở về. Đừng sợ xấu hổ, ta là đang giúp ngươi giải quyết vấn đề. Thu khỏe mạnh miệng. Liền là buổi tối sau khi ta từ Pháp Quốc trở về. Nàng cúi đầu đáp lại sự hàm hồ. Cái gì? Kinh hãi, Vương Khiết bị xọa sợ thật lâu. Nàng về sau nhất định không cần mang thai. Rất lâu làm sao? Đâu chỉ là lâu, quả thực sắp phá kỷ lục thế giới. Ít nhất chính nàng sẽ không có biện pháp chống đỡ lâu như vậy. Nàng cái nữ nhân này tùy thời cần cảm giác để chịu khi yêu. Khó trách người vẫn hỏi ta cảm giác yêu, thật sự là đứa nhỏ đáng thương. An Chỉ Ngàn nghi hoặc chuyển động mắt to. Tại sao lại đáng thương? Nàng cảm thấy tốt lắm. Đừng nói ta không có chiều cố ngươi, xem chúng ta là đồng sự thân thiết. Lại cho ngươi thời dịp ngày mai vừa vặn là cuối tuần, cùng hắn đi khoái hoạt một chút. An Chỉ Ngàn tiếp nhận danh thiếp của Vương Khiết, vừa thấy không khỏi đường trường háo mồm. Danh thiếp khách sạn, nhất định phải đi, đi rồi sẽ biết cảm giác yêu. Vương Khiết rất có thâm ý, chớp chớp mắt. Thật vậy chăng? Đi sẽ có cảm giác yêu. Kỳ thật nàng cùng Trình Hải Đông hiện tại ở chung vẫn là không sai, chính là ngẫu nhiên hội cảm thấy có điểm đáng tiếc. Nàng đời này đều không có bị theo đuổi, còn không có hảo hảo nói chuyện yêu, sàng đàn cũng sẽ không cẩn thận quá như vậy một lần, như lại ở tình huống uống rượu say. Ai biết nhanh như vậy đã thành lão bà của người ta, lập tức còn muốn làm mẹ. Nguyên nhân vì như thế là thật sự tò mò tư vị yêu đến tụi cùng là cái gì. Hội nghị thường kỳ ảo tưởng có phải hay không giống thần tượng kịch diễn như vậy chuyển nhân lo lắng. Có phải hay không hội giống Vương Khiết mỗi ngày sạng sỡ hồ to cảm giác yêu thật tốt. Vương Khiết có thể hay không là hiểu lầm cái gì, bởi vì nàng muốn biết đến là cảm giác yêu mà không phải cảm giác thân thể. Muốn nàng ước Trình Hải Đông cùng đến khách sạn không bằng làm cho nàng chết đi. Chẳng hạn hôm đó Trình Hải Đông lái xe tới đón nàng tan tầm về nhà, An Chỉ Ngàn còn không kịp tiêu hủy lại vậy nhét giấu ở trong túi, hơn nữa như là làm chuyện xấu bị người ta phát hiện, cầm chặt lấy túi không thả. Ngày mai Trình Hải Đông vừa mở miệng, nàng liền không được tự nhiên cả người rung động một chút. Làm sao vậy? Hắn chú ý động tác của nàng có chút kỳ lạ. Nàng vội vàng cười lắc đầu. Không, không có việc gì. Ngươi vừa muốn nói gì vậy? Ngày mai làm sao? Ngày mai ngươi muốn về nhà ngươi hay sao? Ta có thể đưa ngươi trở về. Ta ngày mai tăng ca, trong tay ta đang có nhiều án tử. Ta sợ ngươi một mình ở nhà nhàm chán, không bằng ta đưa ngươi về nhà. Chờ ta buổi tối xong việc, chúng ta lại đi nhà của ta ăn cơm, được không? Nguyên lai hắn ngày mai muốn tăng ca. Kỳ Vương Khiết cấp quy ra tiền khoán cũng không có dùng. Không biết làm sao, nàng đột nhiên cảm giác có điểm thất vọng nhỏ nhỏ, ngay lập tức phục hồi tinh thần lại. Không đúng, nàng giúp cô là tưởng cái gì, nên sẽ không thật sự ước hắn cùng đi đi. Không, không cần, ta ở nhà một mình là tốt rồi. Mỗi lần về nhà mẹ ta cùng ngươi luôn khẩn trương hề hề. Mang thai là ta, tức là so với ta còn khẩn trương hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net